pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1757 bị từ hôn nữ nhân 23. Có thể bị phân đến Tê Viên cùng với hạng Bét Linh Điền như vậy địa phương người. Trên cơ bản đều là lục gia không chút nào để ý người. Mà những người này cũng đều là dựa vào vất vả lao động đổi lấy một chút nhỏ bé thu vào không lý. Tưởng thôi, bọn họ đã lưu lạc thành Vân Lan lục thị tầng chót nhất quần chúng. Cũng liền rất ít có cái gì phân tranh xuất hiện, dù sao mọi người đều ở vũng bùn, ai cũng không thể so ai cao quý, ai cũng không thể so ai quá đến hảo. Tự nhiên cũng liền không có phân tranh, mà Lâm Tịch sở dĩ ở Tê Viên bị nhằm vào. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lục nhận ra từ trước cũng không phải này đó tầng dưới chót quần chúng. Mà có thể khi dễ đến gia tộc trước thiếu chủ cực đại thỏa mãn nào đó người hư vinh tâm mơ siêu Lâm. Tịch biết toàn bộ Lục gia, Lục quân nhất không yên lòng hai người một cái là Tiểu Thiên. Một cái khác chính là chính mình, làm một cái xuyên qua rất nhiều vị diện chấp hành giả. Bọn họ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Trừ bỏ chính mình chân chính đồng bọn ở ngoài, lần này sừng tê giác không dung có thất, Lâm Tịch chắc chắn Lục quân nhất định sẽ tự mình đi lấy. Nàng chờ chính là như vậy một cái cơ hội, tuy rằng mạo hiểm chút, nhưng là đáng giá, tì tì ở Tê Viên ước chừng tiến bổ một tháng lúc sau. Ở gia viết hóa đơn bị hỗn độn thú trời sinh nhưng bắt chước bất luận cái gì sinh vật kỹ năng ở ngoài. Cuối cùng là lại có được một cái sơ cấp chủ động tính kỹ năng. Chính là có thể nạc hình xuyên qua bất luận cái gì kết giới pháp trận. Nhưng là bởi vì nó vẫn là cái lúc đầu tiểu bảo bảo. Mỗi lần ẩn nấp thời gian đều thực ngắn ngủi. Hơn nữa cần phải có một đoạn thời gian khoảng cách mới có thể lại lần nữa sử dụng. Đến nỗi cụ thể kỹ năng làm lạnh thời gian bao lâu thì chính mình cũng nói không rõ. Dù sao cùng ngày tuyệt đối không thể lại lần nữa sử dụng. Cho dù là như thế này đối với Lâm Tịch tới nói đã vậy là đủ rồi. Vì thế Lâm Tịch liền bắt đầu lần này hành động bố trí. Lục quân là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình cho rằng phòng thủ kiên cố bảo hộ. Kia chỉ bị hắn khinh bỉ đại bạch heo quay lại tự nhiên. Như nhập không người nơi. Tì tì đem Lâm Tịch đưa đến Tiểu Thiền bên người lúc sau. Heo không ngừng đề hòa tốc chạy đến hạng Bét Linh Điền nơi đó biến thân thành rừng tịch bộ dáng. Thay thế hắn ở đồng ruộng lao động, chỉ là tì tì ngoại hình bắt chước đích xác giống như đúc. Tuy nói thì lộng Linh Điền còn có chút chân tay vụng về. Nhưng là người khác đều cho rằng đây là bởi vì hắn đại thiếu gia vẫn luôn sống trong nhung lụa. Trước nay chưa từng đã làm loại này việc nặng mới có thể như vậy. Bởi vậy cũng không sinh nghi, thậm chí thành công đã lừa gạt tiến đến tra xét thanh y đồng tử. Uông mười nương mới có thể thuận lợi ra lục gia, chỉ là không nghĩ tới kia tao biếm chuột cần quản sự đem vị này trước thiếu chủ cấp hận đến hàm. Răng thẳng ngứa, vãn ban đương trị người kia vô luận là chính mình trên người vẫn là trong nhà đều cũng không có lục. Xoát ra sừng tê giác tới. Vãn ban trước khi chết thống khổ kêu to nói thật không phải hắn trộm. Không phải mới tới cái kia bạch ban chính là lục nhận ra. Hắn nháy mắt nghĩ đến phía trước Tê Viên cửa lục nhận ra kia âm lãnh vô tình cười. Tức khắc lớn tiếng chu lên, nhất định là lục nhận ra. Tạp phụ chỗ rất nhiều người đều chứng thực, lục nhận ra một ngày phía trước đã hoàn thành giao tiếp. Mỗi lần hai ban giao tiếp là lúc nhất định mắt thấy linh thú. Liền sợ xuất hiện loại chuyện này vô pháp xác nhận trách nhiệm phương. Bởi vậy đại gia chỉ đương người khác chi đem chết này ngôn cũng ác. Muốn lại kéo cá nhân cùng nhau chịu chết, lúc ấy huyết thông minh sắc xảo giác vẫn là hoàn hảo vô khuyết trường đâu. Lục nhận ra nộp lên trên gác cổng lệnh bài lúc sau lại căn bản không có khả năng đi vào đi Tê Viên. Hắn là như thế nào cắt rớt sừng tê giác, lại nói. Trừ phi hai cái sạn phân quan giữa có một cái là lục nhận ra đồng lõa. Nếu không người khác lại không phải người mù, có người cắt sừng tê giác đều nhìn không tới. Chỉ là mặc kệ sừng tê giác đến tột cùng là ai trộm cắt đi rồi. chuột cần quản sự đều bởi vậy bị liên lụy biến thành một cái tầng chót nhất linh thực phu. Hắn giận chó đánh mèo Lục Nhận Gia cũng là kiện bình thường sự tình. Vì thế hắn bắt bẻ nói Lục Nhận Gia phụ trách kia khu vực linh thảo đều đánh cuốn nhi. Vì cái gì còn không chạy nhanh thi thuật mưa xuống. Tì tì vẻ mặt mộng bức, nó đích xác có thể biến thành Lục Nhận Gia, nhưng là nó cũng sẽ không nói tiếng người. Chỉ có thể dùng thần thức cùng người giao lưu, càng thêm sẽ không thi cái gì thuật hàng cái gì vũ a. Vì thế nó đành phải tiếp tục ở đồng ruộng qua lại đi lại. Không đi để ý tới chuột cần quản sự, chính là hắn càng là như vậy, chuột cần quản sự càng cảm thấy hắn không coi ai ra gì. Cuối cùng liền đem hắn cấp kiện lên cấp trên đến phân công quản lý linh điền quản sự nơi này. Dù sao Lục Nhận Gia linh điền linh thảo đều héo lộc cộc chính là không tranh sự thật. Lại không phải chính mình vu cáo. Cuối cùng quản sự cũng tới. Yêu cầu Lục Nhận Gia lập tức phóng thích tiểu ngũ hành quyết mưa xuống giảm bớt. Tì tì tiếp tục mộng bức tiếp tục đi tới đi lui. Rốt cuộc chọc giận quản sự. Sai người đem cái này không nghe chỉ huy. Tự cho là đúng phế vật bắt lại đi giới luật đường bị phạt. Tì tì sẽ không nói tiếng người, chính là nó sẽ nghe a. Mơ hồ biết này đàn người xấu là muốn tóm được chính mình đi bị đánh. Tức khắc liền không làm, thay người chồng trọt ca đã thực khổ bức được không? Bằng gì còn muốn thay người bị đánh? Chỉ là tì tì tự có ý thức gần nhất chính là đại bạch heo bộ dáng. Sau lại biến thành huyết thông minh sắc sảo lại biến trở về heo. Trước sau đều là thói quen bốn chân chấm đất. Hai chân đi đường đối với nó tới nói, kỳ thật thật sự khó khăn pha cao, bằng không nó cũng sẽ không khiến cho đầy người đều là nước bùn như vậy chật vật. Vừa thấy vây truy chặn đường chính mình người nhiều lên, tì tì dứt khoát trực tiếp bốn vó chạy vội, dù sao sạn phân quan chỉ nói kêu nó tận lực nhiều kéo một hồi thời gian lại nhìn một cái rời đi đi. Cái kia ước hảo địa phương hội hợp, ai cũng chưa nghĩ đến. Lục Nhận Gia bị đại gia đuổi theo thế nhưng sẽ giống cái xúc sinh giống nhau chật vật. Chạy trốn, như vậy tao khí tư thế cùng đi vị tức khắc làm một đám truy binh mộng bức 0.5 giây sau mới hô to. Đuổi theo lại đây, chỉ là bọn hắn những người này đều là một trọng tinh đồ hoặc là nhị trọng tinh đồ tư chất rác rưởi. Mặt hàng, truy tì thì thật là có chút cố hết sức, dần dần liền kéo ra khoảng cách. Đương nhiên không bài trừ có người cũng không tưởng tiếp tục đuổi theo. Hơn nữa thì tì động bất động lại đến cái quay đầu đào. Phối hợp ngẫu nhiên một cái heo đột tiến mạnh dưới thế nhưng thật sự cho nó đâm phiên vài người. Tuy rằng Lâm Tịch đều không phải là Lục Nhận Gia bản nhân. Nhưng là thấy tì tì đỉnh chạm đất nhận ra hình tượng lại dùng heo phương thức chạy vội. Hình ảnh này quả thực cay đôi mắt. Nếu một khi động thủ hai bên hiện giờ là tam đối tam cục diện, chính là Ung Mười Nương bất quá là cái mà phẩm hình người pháp tướng. Tu vi cũng chỉ đạt tới tam trọng tinh đồ, căn bản không phải Lục Chiêu Thiên phẩm song đuôi long tích. Bốn trọng tinh đồ đối thủ, liền tính Lục Chiêu không mang theo giúp đỡ, Ung Mười Nương liên hợp nhi tử cùng tì tì cùng nhau cũng không nắm chắc đầu đến quá hắn. Càng không nói đến hắn bên người còn đi theo hai cái quản sự. Ở Lục gia có thể làm được quản sự, giống nhau đều phải mà phẩm pháp tương tam trọng tinh đồ mới có thể. Uông Mười Nương nhất thời trong lòng do dự lên, lấy nhi tử cùng kia chỉ đại bạch heo ở chung tình hình tới xem. Không cứu khẳng định là không được, nhưng nếu là muốn cứu, kia liền rất có thể đem bọn họ mẫu tử hai cái cùng nhau liên lụy đi vào. Uông Mười Nương quyết định chính mình đi đem những người này đều dẫn đi. Không cho nhi tử bại lộ, đem những người này rất xa dẫn dắt rời đi. Nhi tử cùng tì tì tìm cái an toàn địa phương chờ chính mình. Đánh nàng là khẳng định đánh không lại ba người kia, nhưng là có nhà mình tổ truyền y hà pháp y cùng kinh hồng dây ở. Chạy trốn hẳn là vấn đề không tính quá lớn. Nàng vừa muốn đem chính mình ý tưởng thần thức nói cho nhi tử. Kết quả nhi tử lại dẫn đầu cùng nàng liên hệ, nương, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta đi hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngươi tùy thời đánh lén, tạm thời ngàn vạn đừng bại lộ hành tung, PS. Thân ái nhóm. Nghe nói cuối tháng ve tháng gấp đôi. Quỳ cầu không cần ném giày đánh ta. Hết chương.